ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 395, đỏ mặt thì phải phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Phỉ Tư chán chảy mồ hôi hột, đại tỷ cậu có phải tính kiểu người đứng núi này trông núi nọ hay không? Nhóm Điểm Tâm ra khỏi trường học, ngồi trên xe buýt một đường đi về phía nam, liền thấy dãy núi quay quanh, cây cối chẳng chịt, một khu vực canh xanh tùm. Nơi này có loài chim quý, có đình đài các lớn, có rừng trúc lưu tuyền, phong cảnh thanh u, đẹp không sao tả xiết. Đứng ở chân núi, Điềm Tâm ngẩng đầu, nhìn khắp núi sông ngoài đồng bằng, che mặt trời kiên quyết mọc lên, nhìn không được cảm khái nói. Núi này lúc 3 tháng trước khi quân huấn đẹp hơn nhiều. Chúng ta học huấn luyện ở 3 ngọn núi kia, đây không phải núi hoang. Hải Phỉ Tư hướng về phía Điềm Tâm làm một cái mặt quỷ nói. Cậu cùng Trầm Tâm là đi xuống nửa núi, không có leo lên đỉnh nhìn một chút, đứng trên cao 1800m, nhìn phong cảnh chung quanh, như mình sống trong cõi tiên, ngay cả bầu trời đều tốt như dây leo quấn chặt, cái loại cảm giác này trong nháy mắt cho ngươi nghĩ 3 năm giờ ở núi thực sự là đáng giá. Thật không? Điềm Tâm cho đã mắt nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Tô Việt. Tô Việt hướng về phía Điềm Tâm cười cười, gật gật đầu nói. Đúng vậy, trên đỉnh núi còn con sông Tiên Kiều, một đoạn đường rất hẹp, hai bên một có bất kỳ vòng bảo hộ, cúi đầu là có thể thấy dưới chân trống rỗng sơn lâm. Không nghi ngờ nó tên Tiên Kiều, nếu không cẩn thận ngã xuống, không phải thành tiên sao? Điềm Tâm thè lưỡi, nhưng trong lòng thì may mắn chính may là không có đi tới, nói cách khác bị hù đến chân mềm ra. Tần Ít Thiên đứng ở bên người Tô Việt cho đã mắt hứng thú địa đánh giá Điềm Tâm. Tiểu Điềm Tâm, làm sao bây giờ? Chúng ta bắt đầu leo núi sao? Phan Đình hôm nay mặc một cái áo tê, xớt phối quần sóc màu trắng, phối hợp đơn giản, buộc vòng quanh nàng rảo tốt vóc người. Leo núi trước chúng ta chụp cảnh tiên, Trầm Tâm trong tay cầm tay của Phan Đình cười híp mắt hướng về phía mấy người các nàng nhân đạo. Bây giờ là ở chân núi, chúng ta lưu ảnh kỷ niệm, chờ đến trên núi chúng ta lại chụp thêm tấm nữa. Tốt, Điềm Tâm liên tục gật đầu, một đôi mảnh khảnh tay nhỏ quàng bên cánh tay Phan Đình, liền đứng ngay ngắn. Điềm Tâm, cậu chắn luôn cả hai bên trái phải rồi. Trầm Tâm đầu đầy hắc tuyến địa nhìn xê cách trương.